Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là cách đây chừng 7 năm tôi có dịp ra ngoài đảo Hawaii một lần. Và cái điều mà tôi băn khoăn để đến thăm đó không phải là cảnh đẹp của quần đảo Hawaii. Tôi nhờ một người bạn chở đến cái nơi ngày xưa đã xảy ra chiến tranh. Và năm đó chắc tôi vừa mới sinh ra thôi, năm 46, 47 gì đó, tôi không nhớ chính xác. Có lẽ năm 40, 47, phải không? Và khi quý thầy đưa ra đó để thăm cái nơi kỷ niệm ngày xưa, những người lính Mỹ chết nơi đó, thì thưa các vị, trời đất của quần đảo Hawaii rất là đẹp, trời rất là xanh, trong, biển trong. Thế nhưng mà khi bước lên cái nơi kỷ niệm những người lính Mỹ chết nơi đó thì dường như không khí nó rất là ảm đạm. Nó có cái gì, nó có cái gì đó làm cho lòng mình tự nhiên nó bùi ngùi. Và đứng nơi cái đài tưởng niệm của người Mỹ họ làm ở ngoài khơi, nơi cái chiếc hạm đội đầu tiên bị chìm đó, mình nhìn thấy thấp thoáng ở dưới làn nước xanh đó, có cái bóng của cái hạm đội mập mờ. Và cứ lâu lâu một cái đống dầu từ ý nổi lên. Và tôi nghĩ bây giờ cũng thế. Con tàu đã chìm 60 năm rồi, ấy thế mà dầu của chiếc hạm đội kia vẫn còn theo với nước nổi lên là tan ra trên mặt biển. Và cái chuyện mình dẫn ra đây không phải là cái chuyện chiến tranh ở tận Trân Châu Cảng ngày xưa giữa Mỹ và Nhật. Cái điều mình dẫn ra đây, thưa các vị cùng biết là trước khi con tàu đã chìm thì phi đội thần thông của người Nhật đấy ở trên hạm đội, và người ta tế sống những chàng phi công Nhật. Họ leo lên phi cơ rồi là hiển nhiên coi như đi về có chết, và không hề có một chiếc phi đội thần thông nào trở về đáp lại nơi nơi hạm đội của người Nhật cả. Vấn đề chiến tranh thì ta biết đã nhiều. Thế nhưng mà cái điều mình muốn nói là tất cả những cái chàng không quân đó khi lên đường đều đi đến cái điểm cuối cùng của nó, là một là anh bị kẻ địch bắn rơi, hai là anh tìm cái ống khói của hạm đội anh chui xuống, và trong vài phút đầu thôi 7.000 người lính Mỹ chìm xuống bờ biển Hawaii, chìm xuống theo với cái con tàu trong vài phút. Và từ cái điều mình dẫn nó để quy lại, thưa các vị, cái điều mình muốn chia sẻ cùng các vị là đường đi và điểm đến của chúng ta. Những người lính kia mà leo lên phi cơ thì điểm đến của họ là một là ra đi theo con tàu, hai là chết, không có đường về. Và mình thử nhìn lại thân phận của mình, thưa các vị, nói theo cái ngôn ngữ của những người lính chiến, vì tên đã lắp vô rồi thì không có lý do gì hạ cung xuống và để tên xuống cả. Tên nó lắp vô rồi phải bắn thôi. Đời sống chúng ta được đặt lên cuộc sống này, có mặt trên hành tinh này, có mặt trong dòng sống này, là đường đi chúng ta cũng như thế. Cái đường đi điểm đến đầu tiên của tự thân mỗi người, thưa các vị, đó là từ cái nôi, và điểm đến của ta là chung cuộc của một kiếp người. Đó là đường đi rất dễ nhận ra ở nơi mỗi con người chúng ta. Và cái điều mình chia sẻ hôm nay cùng các vị có ba vấn đề nhỏ thôi. Đó là đường đi và điểm đến của nhân gian, đường đi và điểm đến của Đạo Phật, và đường đi điểm đến của những người hành giả như chúng ta. Tôi không biết là chúng ta có được gọi là những người hành giả hay không. Thế nhưng mà người phát tâm lành, hướng về con đường tâm linh, mong vượt thoát cái nỗi chìm của ba cõi sáu đường, muốn chấm dứt nỗi buồn niềm vui của thân phận kiếp người, làm thế nào để đời sống chúng ta ngay nơi đây có được an lạc, tức khắc chúng ta là những người hành giả. Có thể anh đang đi trên con đường của đạo Phật mở ra, có thể anh đang đi trên con đường của các tôn giáo khác, thế nhưng mỗi người đều là những hành giả cả. Cho nên ba vấn đề mình chia sẻ cùng các vị xin lọt lại ở đây là đường đi của Thế Nhân, đường đi của Đức Thế Tôn triển khai, và đường đi của mỗi con người chúng ta. Tất nhiên con đường nào cũng chập chùng khó đi cả. Tôi dẫn ở đây mấy câu thơ. Dĩ nhiên tôi không phải giỏi thơ chi, nhưng mà tôi muốn làm cho vẻ mình biết thơ thẩn vậy mà. Thưa lần đó Ngài Pháp Loa trước khi rời Mai Sơn, tức là rời cái đạo tràng của Ngài đi xuống kinh đô Thăng Long để dạy đạo, và Ngài có một bài thơ là Nhập Tục Luyến Thanh Sơn, tức là vào thành phố nhớ núi rừng. Bài thơ đó là: Sơ sáu cùng thu thủy, sàng nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tần, lai lộ hữu trùng trùng. Người ta dịch cũng rất là hay. Người ta dịch là: Dòng thu in bóng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vời, đường bào chập trùng xa. Mình đọc lại để quý vị thấy cái bài thơ của Ngài Pháp Loa rất là hay. Dòng thu in bóng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vời, đường bào chập trùng xa. Tất nhiên con đường của chúng ta thì nó không có chập trùng xa giống như Ngài Pháp Loa, nhưng mà con đường chúng ta nó gần giống với con đường của Trần Thái Tông, vị vua đầu triều của nhà Trần. Trong một bài ông nói về Tứ Sơn, ông có hai câu thôi và tôi còn nhớ cũng rất hay: Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viện gia hương vạn lý trình. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách nghĩa là làm cái người khác phong trần hoài. Nhật viện gia hương vạn lý trình là mặt trời chìm xuống phía tây rồi, nhà còn rất là xa, không biết bao giờ mới về đến. Thưa các vị, cái ngôi nhà ở nhân thế thì chúng ta về rất là gần, 10 phút, 20 phút, nhưng mà cái nhà của tâm linh, thưa các vị, có khi nó rất là xa, xa vời vời. Mình đến nhân gian lao sao buồn vui, chất chứa sầu tuổi, hận thù oán ghét khổ đau, rồi ra đi hai bàn tay. Và nhà tức là cái quê hương thật sự, cái nơi chốn yên bình, cảnh giới an lạc, thưa, nó còn xa vời vời. Và người ta dịch hai câu này cũng rất là hay là: Lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trình. Dĩ nhiên là họ dịch nhiều, và thế này họ dịch rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ nhớ những cái câu dễ dễ như thế thôi. Và trở lại một vấn đề gần gũi nhất, thưa đại chúng, là mỗi một con người có mặt trên nhân gian này, ta đều kiếm một con đường đi về. Tùy cái mức độ tâm thức, tùy cái quan niệm của ta về đời sống, mà mình có thể chọn một cái con đường để tìm về cái cõi an lạc vĩnh hằng. Nếu đời sống mình mà chưa có giác ngộ sâu xa thì mình cũng tìm niềm vui và sự an lạc trong những cái hạnh phúc rất là phù du. Đời sống mình được nâng lên cao, mình đã đi ngang qua niềm đau nỗi khổ của thế nhân, mình đã nắm trong tay nào lợi nào danh, nào tiền nào tình, đủ mọi thứ. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy một điều là tất cả những cái ấy nó không phải là cái niềm vui lâu bền, nó không phải là hạnh phúc thật sự. Thế thì mình mới nâng đời sống mình lên một tầng cao, muốn làm thế nào chấm dứt kiếp khổ phiêu linh của một đời người. Và thưa đại chúng, là mình giác ngộ đầu tiên là giác ngộ vô thường, để từ đó mình khởi hành tìm cái con đường về. Và tùy theo cái trình độ tâm thức của từng người, tùy theo cái cá tính, tùy theo cái khả năng cái môi trường học tập của ta, và ta có thể chọn cho mình những lối đi khác nhau, lối đi của niềm tin, lối đi của con đường trí tuệ, lối đi của con đường tu tập mật chú, và lối đi của con đường làm từ thiện, vân vân. Nhưng mà dù cho có ngàn vạn lối đi thì cũng có một điểm đến mà thôi, đó là điểm của an lạc, hạnh phúc, giải thoát tột cùng. Trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là bao giờ anh khám phá ra mặt mũi thật của anh sống được với cái vô sinh bất diệt thì chấm dứt được cái kiếp phiêu linh. Còn trong đạo Phật, ngôn ngữ Phật giáo đại thừa, thì bao giờ anh nhận ra được cái thể tâm chân thật, các Phật nơi chính anh sống được với cái thể chân thật bất động ấy, thì anh chấm dứt được con đường luân hồi. Và trong truyền thống Kitô thì nói rằng bao giờ cái niềm thiết tha của anh thật lớn, anh có thể sinh về thiên quốc được. Và thưa, nếu mình nhìn mức độ cạn thì mình thấy là mình khác biệt vô cùng trong những cái tông phái tu tập. Nhìn xa hơn thì mình khác biệt vô cùng trong những cái tôn giáo cùng tìm về cái con đường an lạc vĩnh hằng. Thế nhưng mà càng lên cao bao nhiêu thì người ta thấy nó gần với nhau bấy nhiêu, cái sự kỳ thị tự nhiên đó biến mất. Chưa nói gì khi chúng ta nâng trình độ tâm linh ta lên, đời sống tâm thức ta lên, chỉ cần có cái điều kiện phát triển trí tuệ thôi thì con người cũng gần với con người vô cùng, không hề có sự cách biệt giữa người và người. Các vị nhớ là vào những cái thập niên chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, hai cái khối cộng sản và tự do không hề lại gần nhau. Thế nhưng mà những nhà khoa học họ tìm mọi cách truyền đạt những cái thông tin, những cái khám phá của họ với nhau. Rõ ràng là trí tuệ vượt biên giới, vượt chủ thuyết. Họ muốn cống hiến cho nhân loại thôi, không hề có sự kỳ thị gì, chủ nghĩa gì trong những người phát triển đời sống trí tuệ cả. Thế thì trong đời sống tâm linh cũng thế. Thưa các vị, quá khứ Đức Thế Tôn chưa hề kỳ thị, và những người con Phật cũng thế. Chúng ta làm quen với giáo lý đạo Phật, chúng ta biết một điều là mọi con đường đều lên đến đỉnh. Và trong cách ngôn có nói là mọi con đường đều đến La Mã cả. Và do vậy, thưa các vị, người tu tập giỏi không hề có sự kỳ thị. Ta hãy nhìn ra một điều là có thể có con đường khác nhau. Anh từ niềm tin đi vào, anh từ năng lực trí tuệ đi vào, anh từ lòng thương yêu hy sinh phụng sự đi vào, anh từ cái con đường trì tụng mật chú theo những pháp mật thừa đi vào, nhưng cùng có chung một điểm đến, đó là an lạc, hạnh phúc, giải thoát và chứng nghiệm niết bàn. Và đó là vài lời mình chia sẻ cho các vị thấy là cái vấn đề chúng ta nó rất là gần gũi cuộc sống đời thường, áp dụng nó trong đời sống của chúng ta không hề là một cái gì lý thuyết viễn vông xa vời với đời sống tu học cả. Và trước tiên mình nghĩ chắc mình chép cho các vị một cái bài thơ của ngài Pháp Loa. Mình thấy bài thơ này rất là hay, và các vị không nhớ thì nó rơi rụng hết, tại vì tôi nói linh tinh có khi các vị không có nhớ gì đâu, mà bài thơ thì các vị sẽ nhớ. Thưa, mẹ chỉ biên cái bài dịch rất là hay thôi, mẹ cống hiến cho đại chúng. Bài dịch là dòng thu in bóng núi, giọt giọt dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường bào trập trùng xa. Nhưng mà cái câu mình muốn cống hiến cùng các vị đó là câu vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Cái câu này có khi người ta dịch là phong trần thất thiểu làm thân xác, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Hai câu thôi. Phong trần thất thiểu làm thân xác, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình. Và khi nào thì mình thuộc câu này, khi nào thì mình đọc câu này? Thưa, khi mình buồn, khi mình giận, khi mình tức tối, khi mình bất an, khi mình nổi cơn, cơn tâm bành, cơn ghen tương cũng được. Lúc nào các vị cảm thấy lòng các vị bồn chồn bất an thì các vị biết là mình xa quê lắm rồi đó. Xa lắm, về muộn lắm. Thế nào là ngẩng mắt trong vời vợi, đường vào trạch trùng xa? Khi mà lòng mình nó như lửa cháy, nó bất an, nó sầu muộn, mình muốn làm cho nó lắng dịu, muốn làm cho tâm mình nó an lại, lúc đó các vị thấy đường xa vô cùng, làm cho nó lắng không phải dễ. Mình đi học nhiều nơi, nhiều truyền thống dạy là thở đi, hãy nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Nhưng mà cái lúc nó giận, thưa các vị, mình bực không có chịu nổi, cho nên mình không có quay về an trú được ngay nơi hơi thở đâu. Ví như lúc đó có ai nhắc là thở đi mẹ, mình nài cho một cái chứ mình chưa chắc thì phải nghe lời. Đường xa lắm rồi các vị. Và cái điều đầu tiên mình xin chia sẻ cùng đại chúng đó là con đường của nhân thế, con đường của chúng ta. Chắc mình xóa cái này quý vị, chép vô để học cho thuộc. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị là chúng ta là những người bị đặt, bị bắt buộc phải lên đường. Mỗi một sinh linh có mặt trên hành tinh này đều đặt ở trên cây cung phải bắn ra. Như những chiến sĩ thần phong ngày xưa lên phi cơ là người ta đã tế rồi, chết trên phi cơ rồi, phải lên đường. Và các vị nhìn lại thân phận mình coi nó giống như vậy ghê lắm. Có khác một điều đó là lúc mình sinh ra không ai tế sống thôi. Còn những cái chàng chiến sĩ lái khi đội thần phong thì được người ta tế sống, ta khích lệ cái máu căm hờn vì chương trình Đại Đông Á của người Nhật. Một sinh linh có mặt trên hành tinh này được cài trong tự thân hắn cái hạt mầm gì? Chết. Thưa, đó là điều tất nhiên thôi. Ta bị đẩy dần. Cứ một ngày sống trên cuộc đời là một ngày bị đẩy gần hơn với cái chết. Nói một ngày thì nó không cụ thể, không đáng sợ. Bằng một hơi thở vào, hơi thở ra là mình đã bớt đi một hơi thở của sự sống. Thưa các vị, bị đặt lên đường là như thế. Dù muốn dù không gì, mang thân phận một con người, thưa các vị, cái kết quả cuối cùng của ta là đi đến chỗ ấy mà thôi. Mọi người đều bình đẳng khi anh sinh ra, và cũng bình đẳng khi anh rời hành tinh này ra đi. Anh sang quý, anh cũng thế. Danh lợi anh lớn, anh cũng thế. Tôi nghèo khó, tôi là người bình thường, tôi cũng thế. Đến và đi như mộng mị đều giống như nhau, không khác gì cả. Và điều bị đặt lên đường, điều bị đẩy tới. Ai đẩy ta? Tự bên trong cái năng lực sống nó đẩy ta. Lúc bé ta mơ ước có một ngày Tết để mặc áo mới, để được lãnh tiền lì xì. Khi lớn một chút, sợ cái Tết đến vô cùng, vì mỗi lần Tết nó báo cho mình biết một cái tin là mình già đi một chút. Thế mà chống chọi không có được, Tết nó vẫn lừng lững nó đến. Bên trong mình hài cái sự thôi thúc để trưởng thành, để già, để ra đi là điều tất nhiên. Rồi ai thôi thúc nữa? Con ta nó cũng thôi thúc ta. Nó đứng bên sau, nó lớn từng ngày, có nghĩa là nó đẩy mình tới từng ngày để mình ra đi, nhường lại chỗ cho nó đứng. Thế hệ sau đẩy ta phải đi thôi à. Các vị còn nhớ bài thơ ở trong trong truyện Tam Quốc? Ồ, tôi hay dẫn những chuyện lang mang, chủ yếu là để câu giờ cho chẳng có gì lạ. Cổn cổn trường giang đông thể thủy, lãng ba đào tận anh hùng. Thị phi thành bại chỉ đầu không, thanh sơn y cừu tài, kỳ độ tịch dưỡng hồng. Cổn cổn trường giang đông thể thủy là nước sông Trường Giang nó cuồn cuộn này, nó chảy mãi ra biển Đông. Lãng ba đào tận anh hùng nghĩa là sóng của sông Trường Giang nó nhận chìm hết tất cả những anh hùng thành bại dở hay, những người công lớn trùm và đất trời, những vị hoàng đế anh minh cũng như những vị hoàng đế hôn quân đều bị sông Trường Giang đùa đi hết. Thị phi thành bại chuyển đầu không, thưa đại chúng, là ta dành cả năng lực của đời sống mình để tranh cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, cái đúng, cái sai. Thế nhưng mà quấy đầu nhìn lại không còn gì cả. Tất cả những người họ hùng hổ bao nhiêu, họ hung dữ bấy nhiêu, rồi ngày tháng đi qua họ đều chìm vào lãng quên hết. Thanh sơn y cựu tài, kỷ đồ tịch dương hồng. Núi xanh thì còn trơ vơ đó, mà bóng chiều thì bao lần nghĩ qua, bao lần nghĩ qua. Và đời sống người, đời sống của chúng ta, thưa các vị, như thế. Ta bị đẩy, con cháu ta nó đẩy, rồi xã hội cũng đẩy nữa. Thế nào là xã hội đẩy? Các vị sống trên xã hội này, các vị biết điều này giỏi hơn tôi đó. Tôi chưa có thâm nhập vào xã hội. Tôi ở trên núi, lâu lâu xuống phố một lần, lâu sau chút rồi chạy về mất tiêu rồi. Không có nếm được cái hương vị của áp lực xã hội nó xô đẩy, nó mời gọi. Các vị bước ra ngoài đường là xã hội nó mời gọi. Các vị cầm trang báo là xã hội nó mời gọi. Các vị nghe cái thông tin trên đài là xã hội nó cuốn hút các vị. Nghĩa là người ta có một quan điểm là đời sống ở Mỹ hạnh phúc nhất là làm ra tiền rồi tiêu tiền, rồi làm ra tiền rồi tiêu tiền. Và thưa, rõ ràng là mình bị cái năng lực đời sống bên trong nó đẩy, bị con cháu thế hệ phía sau lưng mình nó đẩy mình mau già hơn để ra đi. Rồi mình bị cái thế lực xã hội nó luôn cuốn hút mình để mình chìm mất ở trong cái sự lãng quên. Và tới chừng mình giật mình thì thưa các vị, điều gì xảy ra? Tóc muối tiêu, chân lụm cụm, răng rụng cái mắt cái còn. Và chưa giác ngộ nữa thì đợi cái gì nó xảy ra? Hai người nhiều đi vô rách rung mới đi được, đi không nổi. Rồi thưa các vị, rồi tới lúc mà người ta đưa mình vô bệnh viện. Tôi có những lần đi thăm những người Phật tử và các thầy, tôi thấy ở đây người ta ưu ái với người bệnh ghê. Họ cắm đủ thứ loại dây hết, dây vô lỗ mũi, dây vô miệng, dây vô cần cổ, dây cho thức ăn đi vô, rồi dây để đưa nước thải ra bên ngoài. Thưa các vị, sẽ tới lúc như thế. Và đời sống mình muốn dù không gì, bị bắt buộc phải lên đường thôi. Và cái kết thúc mỗi người nó có khác. Các vị có thể về đến nơi khác với tôi, và tôi có khi về đến nơi khác với các vị. Mỗi người có mặt trên nhân gian này đều bị đặt lên một cái cung, và bắt buộc là người chiến sĩ phải buông tên. Mũi tên cứ lao về phía trước, sai gần rồi tới lúc mũi tên kia cắm xuống. Đó là điều tất nhiên. Đó là mình chia sẻ cùng các vị là cái sự bắt buộc lên đường từ bên trong của tự thân, của hoàn cảnh đẩy, của thế hệ sau nó đẩy ta. Điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị đó là cái khả năng hướng ngoại nó hút chúng ta rất là mạnh. Ngoài cái năng lực tự hữu, chúng ta đang lên đường hướng ra bên ngoài, gọi là khả năng hướng ngoại. Thưa, cái điều gì gọi là khả năng hướng ngoại của chúng ta? Đó là cái khả năng hướng ngoại để thành đạt lợi danh. Thưa đại chúng, là cái điều này nó rất là tất yếu thôi. Có khi mình học Phật chút ít, mình biết là dừng lại tri túc để đời sống mình nó bớt chạy ra ngoài, bớt sao động, bớt phung phí năng lực của một đời người để bảo trì tuổi thọ. Thế nhưng mà cũng không có được. Mình muốn dừng mà người xung quanh không có chịu dừng, họ đẩy mình thôi. Con mình nó cũng đẩy mình nữa, nói chi ai. Thưa, ví dụ như mình tri túc, mình muốn đi chiếc xe ồn ào cũ kỹ, yêu cầu nó chạy là được rồi. Thế nhưng mà con mình nó rất là mắc cỡ, nó không hài lòng cái chuyện là bố mà đi đón con bằng chiếc xe đó. Bố đi đón con bố đậu thiệt là xa kìa, con ra trường rồi con chạy tới rồi chứ bố tới đó bố đậu rồi con không có chịu, con không có bằng lòng, không có nhìn bố. Thế thì làm sao? Thưa, mình không muốn lợi, không muốn danh, không muốn đua chen với cuộc sống, cảm thấy đủ, cảm thấy vừa lòng, thế nhưng mà cũng không dừng được. Và do vậy cái điều tất yếu đời sống chúng ta là phải hướng về nẻo lợi danh. Thưa, căn bị cái sức hút của nó, tự thân nó đã mạnh rồi, cái sức đẩy của mọi người xung quanh xô ta về hướng đó nữa, cho nên khó mà cưỡng lại vô cùng. Đó là mình nói về cái năng lực tự hữu của khả năng hướng ngoại. Càng hướng ngoại càng làm cho đời sống của mình cảm thấy hưng phấn, có hương sắc để sống trong cuộc đời. Các vị nghe người ta thống kê về những người về hưu ở Mỹ này thì mình thấy rất là sợ. Họ thống kê rằng người mà về hưu rồi tuổi thọ họ giảm đi hết 10 năm, mà người đang làm việc thì có khi họ cực nhọc, họ than trời trách đất sao không có giờ nghỉ ấy vậy, nhưng mà họ có thể kéo dài được tuổi thọ. Tại sao? Cảm thấy mình là người còn cần thiết trong nhân gian, cảm thấy đời sống mình còn có ý nghĩa, còn đóng góp được cho người nọ, đóng góp cho người kia. Dĩ nhiên cái điều đó là trên cái bình diện lý luận, nhưng mà thực chất của vấn đề là cảm thấy bản ngã mình còn có cái để tự hào, còn có quyền quy để lè với nhau. Ví thử như thế này, ví thử như những đứa con mình hồi nhỏ nó ỷ eo, nó xin tiền, nó cảm thấy là mình là chỗ tựa cho nó. Đôi khi mình than phiền, mình rầy rà và phàn nàn, thế nhưng mà bên trong này mình có cái niềm tự hào của bậc làm bố mẹ, ban phát quyền quy, ban phát sự sống, ban phát thương yêu. Thế nhưng mà tới lúc nó trưởng thành, nó đủ tiền xài, nó cho lại mình nữa, nó không cần cái sự bảo bọc của mình, nó như những con chim rời tổ ra đi, nó bỏ cái tổ trống quơ. Lúc đó mình buồn là vì cái chi? Thưa, không phải buồn vì thiếu cơm, thiếu áo, mà buồn vì mình không còn cần thiết đối với nó nữa. Mình trở thành kẻ vô dụng rồi. Và do vậy thưa các vị, cái con đường hướng ngoại thành đạt là cái con đường rất là tất nhiên và chúng ta rất là khó loại trừ. Và ví như mình hỏi thử thêm một câu nữa, rồi sau đó, ví dụ như mình thành đạt lợi danh rất là lớn, và lợi danh lớn nhất ở nơi đất Mỹ này là cho các vị làm được tổng thống đi, rồi sau đó thì cái gì xảy ra? Mình đặt thêm câu nữa đi, sau khi thủ đắc được lợi, thủ đắc được danh, thủ đắc được tiền, thủ đắc được rất là nhiều thứ trong nhân gian này, và rồi sau đó, sau sự thủ đắc đó là gì? Sau sự thủ đắc đó là gì? Cái chết thì chưa cần nói. Sau sự thủ đắc là cái nỗi bất mãn, không hài lòng. Và người ta có một câu nói đôi khi cũng đúng là đôi khi người nghèo có nhiều hạnh phúc, người giàu có khi là bất hạnh. Tại sao? Thưa, nghèo người ta còn nhiều niềm mơ ước trong đây, mơ ước có tiền, mơ ước có chiếc xe, mơ ước được cái nọ, được cái kia, cho nên vươn vai phấn đấu để thành đạt. Nhưng mà nếu anh đã giàu rồi, anh mua cái gì cũng được, không còn cái niềm ước mơ nào nó động lại trong đây cả. Đời sống tự nhiên nó là một nỗi chán. Có cái gì mình không nếm, thức ngon mình đã nếm, có cái gì mình không từng có, danh mình có, lợi mình có, vân vân mọi thứ, vung tiền ra là thứ chi cũng có. Và đời sống họ tự nhiên họ cảm thấy rất là chán, không còn cái niềm mơ ước để vươn lên, không còn cái gì để tô đậm bản ngã họ nữa. Cho nên nếu ta đặt thêm một câu hỏi là cái con đường hướng ngoại này, rồi sau đó được cái chi? Rất nhiều ông hoàng bà chúa khóc thầm do vì đời sống nó chán chường và tẻ nhạt, rất nhiều minh tinh bằng bạc, họ làm gì có bị biết không? Tự sát. Tại sao thế? Mình mơ ước vô cùng để có được chút danh, để được diễn ở trên sân khấu cho mọi người kính nể. Và những người đó họ đâu đã thiếu cái chuyện đó. Ấy vậy mà đời sống trở thành nỗi chán chường. Cho nên nếu ta đặt một câu sau cái chữ thành đạt lợi danh là rồi sau đó ta là gì, ta được cái gì nữa, thì các vị sẽ chứng nghiệm được cái nỗi buồn của một kiếp người bị bắt buộc phải lên đường để cuối cùng đẩy mình rớt vào cái hố hư vô. Đó là mình nói về cái con đường hướng ngoại. Thưa các vị, có con đường thêm nữa là con đường hướng nội, bị bắt buộc phải lên đường. Tôi nghĩ là trong tương lai mỗi vị có một cái bình nước trà. Tại vì mình sẽ tập cái cách là nói chuyện rất là chậm, rất là thông thả. Các vị vừa ngồi nghe uống trà thông thả thôi, cứ coi như cái buổi họp mặt là cái buổi thư giãn và rất là vui. Chúng ta chia sẻ những điều về chuyện tu học rất là nhàn hạ, không có vội vàng gấp rút gì cả. Và một điều cũng xin nhắc ở đây là các vị nghe mà cảm thấy nó mùi thì cứ ngủ một cách bình thường. Và tôi cũng cố gắng nói cho chậm lại, thông thả như vậy. Thưa đại chúng, là cái con đường hướng nội nó cũng bắt buộc mình nữa. Thế nào là nó bắt buộc ta? Hướng nội nghĩa là quay vào bên trong của hình hài này. Ví dụ như tuổi trẻ thì cái con đường này là con đường thầm thì, nói năng suy tính, mai làm cái gì, mốt làm cái gì, học xong đại học làm cái gì, mua cái nhà nào. Rồi thậm chí các cậu trai thì rước cô nào, nhiều cô quá không biết chọn cô nào. Thưa các vị, đó là cái mức độ rất là đời thường, ai cũng có cả. Thế nhưng mà cái tuổi trung niên và tuổi về chiều thì con đường hướng nội chúng ta nó hơi khác một chút. Thế nào là khác? Quá khứ vàng son của ta, niềm tự hào kiêu hãnh của ta. Mình không có lợi, không có danh gì, thế thì mình có cái gì để kiêu hãnh? Có cái lỗ mũi cao cao là đủ kiêu hãnh rồi. Có một cái đồng tiền bên má là đủ kiêu hãnh rồi. Tóc đen thôi đủ kiêu hãnh rồi. Thưa, đó là những cái bên trong mà tự thân người nào cũng có cả. Thế nhưng có những cái điều quá khứ trong đời sống mình đó đẩy mình tới, đẩy mình để mình đi vào đời, để mình rớt vào hố thẳm hư vô, nó vô tội vạ. Tuy nhiên có những cái quá khứ mà nó hành hạ đời mình rất là tội, mà mình bắt buộc phải chạy theo nó, nghe lời nó và bị nó dẫn đi. Như cái gì? Cái buồn, cái giận, cái tức tối, cái bất an của đời sống ta. Ai cũng biết là cứ mỗi một lần mình buồn, mình giận, mình bất an, năng lượng đời sống mình bị tiêu hao rất là tội nghiệp. Mình đâu có muốn buồn, đâu muốn giận, đâu muốn ghét ai. Muốn lòng mình tràn đầy thương yêu và thanh thản. Thế mà từ bên trong, từ cái ổ cứng đang chứa rất là nhiều ở trong đây, nó cứ tràn ra và không có cách gì khống chế được cả. Và càng về già, thưa các vị, càng sống về quá khứ nhiều hơn tuổi trẻ. Tuổi trẻ người ta lao tới phía trước, tuổi già mình thì mỏi mệt, hình hài vật lý đó không đủ sức, cho nên không có chạy đua được với ai. Và nhất là mình không có việc chi làm, ngồi ở nhà mỗi tháng đều có tiền rủng rỉnh bỏ túi. Thế thì những cái chuyện năm trên năm dưới của thời trung niên, thời quá khứ, nó được dịp nó tràn về. Và thưa các vị, hồ sơ lưu trữ của mình trong quá khứ mà nó nhiều đẹp đẽ, thế thì những cái nó tràn về là mình mỉm cười được. Còn hồ sơ quá khứ của mình lưu trữ những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái thù hận con người, thưa các vị, nó tràn về thì nó hành hạ, nó đọa đài, nó nhận chìm đời mình. Rồi cuối cùng, ba con đường của trần thế này, điều thứ nhất ta bị bắt buộc phải lên đường, điều thứ hai con đường hướng ngoại, rồi ta thử hỏi là thành đạt gì sau khi đã có những thứ ấy. Rồi con đường thứ ba là hướng nội, lục lọi những cái hồ sơ, những vui buồn quá khứ để tự gặm nhấm đời mình. Tất cả những điều này dù muốn dù không gì, nó đang có mặt trong tự thân ta. Dù muốn dù không gì, ta cũng bị đặt lên đường. Và cuối cùng thưa, nếu mình không khéo thể ngộ được giáo lý của Phật Đà, không khéo quay đời sống mình về để tu tập, thì các vị nhìn thấy phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê cuộc viễn trình càng ngày càng xa, hết một đời này qua một đời khác, và cứ thế nổi chìm rồi có mặt vui với buồn, hờn với giận. Chưa nói chuyện xa, ngay trong hiện đời các vị thử nhìn một ngày đi qua, ta cũng bị nó nhẫn chìm trong vui buồn phiền muộn bất an, nó xoay vòng như thế chưa bao giờ dừng. Cho nên con đường Đức Thế Tôn mở ra, thưa đại chúng, là chúng ta đi vào để thấy là những cái phương pháp ngài triển khai mở rộng cái con đường đi rất là mênh mang để chúng ta đi vào. Điều thứ nhất là có được niềm vui an lạc hiện tiền. Điều thứ hai, xa hơn là chấm dứt được sinh tử khổ đau của cái kiếp nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Và mình đi vào cái điều thứ hai, tức là con đường của Đức Phật triển khai để chúng ta đi vào. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là con đường của Đạo Phật đã triển khai. Thưa đại chúng, là cái điều đầu mình muốn chia sẻ cùng các vị là cái con đường của chúng ta là con đường từ sinh tử đi vào sinh tử. Nói thì hơi sợ, nhưng mà thực tế đời sống chúng ta là như thế. Thưa các vị, là ở mức độ cạn của đời sống vật lý, hình hài này có mặt, có nghĩa là bị đặt trong cái tình trạng phải lên đường và chấm dứt. Và mọi pháp hữu vi, thưa, đều đi theo cái con đường đó cả, đều sinh ra, trưởng thành, đổi thay và chấm dứt. Và hình hài vật lý nó đi theo cái quy trình là từ tử sinh đi vào sinh tử. Rồi các vị thử nhìn tâm thức của các vị, nó cũng đang đi theo cái con đường này. Rất là rõ ràng, chúng ta có thể nhận diện ra điều này. Thưa, không hề có một cái vui, cái buồn nào nó dừng lại nơi tâm thức của các vị. Rồi không hề có một ý niệm nào mà không sinh không diệt nơi đây. Cho nên, từ hình hài vật lý, ta đã chấp nhận cái con đường này là cái con đường từ tử sinh đi vào sinh tử. Từ trong tâm thức ta cũng chấp nhận cái con đường có mặt bằng tử sinh đi vào trong sinh tử. Từ cái hạt mầm đầu tiên rớt vào thai mẹ để thành hình một con người, nó từ cái ý niệm sinh diệt trong đây. Rồi ta sống bằng những ý niệm sinh diệt của cả một đời 50 năm, 70 năm. Rồi ta ra đi, ta cũng ra đi bằng cái tâm thức luyến ái nhân gian, chấp chặt thân này và chưa có điều kiện để thể ngộ được ngoài hình hài bọt bèo này còn có cái gì tồn tại hay không. Mình chưa có cái điều kiện tột cùng để khám phá được là sau thân sinh tử này còn cái gì còn lại. Và do vậy cho nên cái bước đầu xác định là đời sống chúng ta đang ở trong cõi tử sinh mộng mị, lao sao trong cõi tử sinh mộng mị, rồi cuối cùng thưa là đi vào cuộc sinh tử tiếp, chưa có điều kiện để cắt đứt hay là phá vỡ cái dòng xích của tử sinh. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, thưa các vị, mình quen với cái nỗi nhọc nhằn của tử sinh, cho nên mình thấy tử sinh là cái chuyện rất là bình thường. Cái may mắn của đời người là cứ mỗi một lần ta có mặt trong nhân gian, ta lại không nhớ gì về quá khứ, không nhớ là mình đã đến từ đâu và có mặt nơi đây. Do vậy, trong một kiếp sống lãng quên, thưa các vị, mình không đến nỗi bị hành hạ bởi quá khứ, Và cái may mắn này nó làm cho đời người mỗi một lần sinh tử là mỗi lần mới lạ, cho nên họ có được cái niềm vui để sống trong nhân gian. Thế nhưng mà cái điều rủi ro đó là do vì mình quên quá khứ, mình không biết là mình đã từng khóc bao lần, từng khổ bao lần, từng chết đi sống lại bao lần, cho nên mình lại tiếp tục cái con đường tử sinh nữa. Do vậy thưa các vị, trong cái may mắn nó có cái rủi ro vô vàng mà chúng ta không biết. Giá mà chúng ta biết rằng mình đã từng đến và đi trong hành tinh này rất là nhiều lần và nhọc mệt vô cùng với nỗi tử sinh, thế thì chắc chắn là mình không có gan trong kiếp này luyện cuộc đời mình vào cái chuyện nổi chìm sinh tử. Mình sẽ cố tìm cách vượt thoát. Nhà quê họ có một cái câu là con cá trong lờ đỏ lơ con mắt, con cá ở ngoài thì lúc đắc muốn chui vô. Và các vị hình dung là có những con cá hay có những cái con thú rừng mà bị mắc trong lưới á, nó ao ước được vùng vẫy, được thoát ra vô cùng. Thế nhưng mà đồng bạn nó bên ngoài nói sao mà có vẻ vui vậy, tao muốn đi vô đó. Và nó tìm mọi cách để nó chui vô. Và thưa đời sống ta cũng thế, mình lấy cái chuyện sinh tử của đời người làm cái chuyện rất là thường của cuộc sống. Cho nên thưa các vị, mỗi khi mà mình tiếp xúc được cái vô sinh bất diệt của tự thể tâm thì mình không có chịu đựng nổi. Ví dụ thế này, ví dụ như mình lo âu, mình bận rộn, tuy là mình than trời trách đất nhưng mà mình vẫn thấy nó có chút hương vị của đời sống. Mình buồn, mình giận, mình cảm thấy nó khó chịu. Thế nhưng mà lúc nào đó tâm thức của các vị nó yên vắng, nó lặng lẽ, tĩnh tại, rỗng sáng, không có gì để lo, không có gì để giận, không có gì để buồn. Lúc đó mình cảm thấy nó trống trải, nó khó chịu, không thể chấp nhận được và không thể sống được trong cái trạng thái đó. Mình muốn cái có mà chưa hề muốn cái không, muốn cái sinh tử dập dồn đến với tâm thức mình mà mình chưa hề chấp nhận được cái trạng thái tâm nó an bình tĩnh lặng. Và thưa, chỉ cần nhìn lại tâm thức của các vị từng phút ngay trong đời sống thì các vị thấy là ta lấy tử sinh làm sinh mạng của mình, để nổi, để chìm, để đến, để đi. Và cái điều đầu tiên trong giáo lý Đạo Phật khai triển đó là mọi con người trên hành tinh này đang trên cái tiến trình từ cuộc tử sinh đi vào sinh tử lại. Và mình ý thức được điều này, mình mới làm khởi phát được trong trái tim mình một cái khao khát rất là mãnh liệt vượt thoát. Ví dụ như cái con cá nó mắc ở trong lờ và nó có một cái niềm khát khao rất mãnh liệt, nó vượt thoát được, thế thì nó mới có khả năng vượt thoát bằng nó thấy nơi này sung sướng lạ. Thế thì không đời nào vượt thoát được cả. Chim rừng thưa các vị, mà nó được con người thuần hóa lâu đời, tự nhiên cái năng lực bay cao nó không còn, tự nhiên nó không còn có cái sức mạnh để đề kháng được với cái điều kiện của thời tiết bất thường. Thưa, cái loài mà chưa được con người thuần hóa thì nó mới có đủ dũng lực. Cũng như thế, mình thuần hóa cái chất tử sinh này, nó đã nhập cốt rồi, nó đã quen với mình nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ mình không thể chấp nhận được cái trạng thái tâm an bình tĩnh lặng. Mình nghe giáo lý Đạo Phật dạy, tự trong hình hài ngũ uẩn của ta có cái năng lực Phật bất động đang có mặt ở đây, khéo anh quay về anh sống được, thế thì anh vượt thoát được tử sinh. Thế nhưng mà mình chạm tay vào cái như phỏng lửa, sợ không dám đi vô nữa. Cái trạng thái tâm mà nó rớt xuống đời mình, nó có mặt cái trạng thái niết bàn để tự tâm các vị, thì các vị sợ còn hơn là hơn bất cứ một thứ gì trên nhân gian cả. Nó rất là buồn, nó rất là chán, nó không có hương vị gì cả. Do vậy ta đã lấy cái tự sinh làm đời sống của chính mình, cho nên vượt thoát nó đòi hỏi các vị phát được cái bồ đề tâm rất là mãnh liệt, phải có dũng khí vô cùng mới vượt thoát được. Trong Văn học A Hàm có một câu chuyện rất là hay, mình kể ra đây để các vị dễ nhớ về cái nỗi quen tử sinh mà ta chấp nhận đó là mình. Đức Thế Tôn kể cái ví dụ này để nói đến đời sống của chúng ta quen và chấp nhận tử sinh như là sinh mạng của mình. Đức Phật nói có một cái nhóm người bị bệnh phong ngứa, và mỗi lần mà lên cơn ngứa thì anh phải dùng cái loại móng tay rất là dài, rất là nhọn, cào cho rách da lên. Sau đó anh sát muối vô, mà nó chưa hết ngứa nữa, anh phải đốt đống lửa thật là lớn. Anh đứng gần một bên tưởng chừng như cháy da, thì cái cơn ngứa đó mới dịu xuống và anh cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Và Đức Phật dùng cái ví dụ này để nói đời sống của chúng ta, ta đã lâu đời chìm ngập ở trong tử sinh, cho nên tâm thức mình nó có đường quen là chấp nhận những cái buồn, cái vui, cái lo lắng, cái bất an, cái sầu não, nhất là cái liều thuốc bận rộn của đời người. Thưa các vị, cái liều thuốc bận rộn kia nó có cái hiệu quả vô cùng, đó là nó làm cho mình cảm thấy có hương vị để sống trong nhân gian. Khi nào mà không còn cái gì để bận rộn nữa, mình cảm thấy rất là khó chịu, mình cảm thấy chịu đựng không nổi. Và Đức Phật ví dụ như thế rồi quay trở lại, có một vị đạo nhân tới nói nè, cái điều các anh làm nó không phải là hạnh phúc đâu. Cào cho rách da, sát muối vô rồi hơi lửa không phải là hạnh phúc, mà phải trị lành bệnh mới hạnh phúc. Và trong cái nhóm người rất đông kia chỉ có vài người nghe lời thôi, biết là mình đang bệnh và theo Đức Thế Tôn đi để chữa trị. Tới chuyện ông lành bệnh rồi thì ông nhìn lại quá khứ, những cái mà mình cảm thấy là ngọt dịu, tự hào về cái cơn ngứa của mình được cào cấu, được sát muối, được hơi lửa, mới thấy lúc đó là lúc mình tội nghiệp. Và thưa, từ cái điều này quay trở lại, thưa đại chúng là nếu chúng ta ý thức được là nỗi tử sinh đang chìm ngập đọa đài ta, tức khắc là mình vượt thoát được cái con đường quen tử sinh. Và lúc bấy giờ thì thưa các vị, không có một loại ngũ dục nào ở nhân gian có thể mời gọi các vị được cả. Bằng không thì con đường của ta đi, thưa các vị, có nhiều bàn tay thò vô mời gọi, và hương sắc của nhân gian nó nhộn nhịp vô cùng, nó mời gọi ta rất là dễ. Có khi nó không cần đến trước cửa, đứng xa xa nó ngoái tai ngoắt các vị đi theo thôi. Và cả một chuỗi dài của đời sống mình chìm ngập trong cái nỗi quên. Đó là điều thứ nhất chia sẻ cùng các vị, là từ con đường tử sinh ta đi vào sinh tử là như vậy. Thứ hai là đôi khi mình đang dừng lại và tự hỏi là mình đang chọn con đường nào. Hãy tự vấn. Lâu lâu mình đang dừng lại, hỏi thầm lại lòng mình, gọi là vỗ lòng, tự hỏi ta đang đi con đường gì. Ví dụ như mỗi một ngày các vị luyện đời sống mình vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an, thế thì mình biết chắc là mình đang chọn con đường này. Ví dụ như người ta mỗi ngày người ta mời gọi những cái lo buồn đến để làm giàu đời sống người ta, thì chắc chắn là mỗi một ngày cái lo buồn nó dày hơn. Nếu người kia mỗi một ngày họ học một trang kinh, hay là mỗi một ngày họ làm giàu đời sống tri thức của họ một chút, thế thì con đường đến họ chắc chắn là kiến thức con càng ngày càng rộng. Và nếu người kia mỗi một ngày họ ki cõm 5-3 đồng họ bỏ vào hầu bao của họ, thế thì chắc chắn cái con đường của họ đó là con đường làm giàu. Thưa, ta nhìn đời sống của ta ngay bây giờ, ta đang làm gì? Ta nhìn vào tâm tư ta lúc bấy giờ đang nghĩ gì? Thế thì mình biết là cái con đường mình sẽ dẫn mình đến đâu. Con đường đang đi, chỗ đứng của ta, điểm khởi hành này dẫn ta về đâu rất là dễ. Và từ cái điều này thưa các vị, sinh tử, niết bàn, mọi con đường tâm linh, nó ở trong bàn tay của các vị, nó đang mở ra và các vị nắm nó trong lòng bàn tay thôi. Một là mình muốn luyện cuộc đời mình để cho con đường tử sinh dẫn lối, hai là mình ngao ngán con đường sinh tử, tìm một lối khác để bước đi, tùy ta chọn, chứ không ai có quyền chọn giúp ta. Và không có vị thần linh nào, không có vị thầy giỏi nào đứng sau lưng ta nhắc nhở ta cả. Mà con đường tâm linh đó là cái con đường mà tự mỗi người phải phát khởi trong trái tim mình cái năng lực rất là mạnh để đi thôi. Và thưa các vị, trong nhà thiền có cái câu chuyện nói về những người đang chọn hướng đi để đi về cái nẻo vô sinh bất diệt. Còn ví dụ thế này, người đi ra biển câu cá sấu, câu cá mập, tuy là đối diện với sóng to gió dữ, đối diện với cái chết khi bị cá nó nhận chìm, thế nhưng mà những người kia chưa phải là anh hùng lắm, do vì vượt biển khơi đối diện với cái chết, nhưng mà sẽ có lúc họ về đất liền, họ nghỉ ngơi. Cái người lên rừng để tìm trầm, thưa các vị, dù rằng họ đối diện với thú dữ, có thể lạc đường, có thể mất mạng, thế nhưng mà có lúc họ tìm được trầm, họ về, họ bán được trầm, họ mua xe tậu ruộng, họ còn có cơ hội nghỉ ngơi. Người chiến sĩ xông pha ngoài trận mạc, tuy đối diện với lằn tên lửa đạn, thế nhưng mà có lúc trở về nghỉ ngơi. Người chọn cái con đường tâm linh, con đường tu tập, thưa, không có lúc nghỉ ngơi, lên đường. Và chừng nào cái sinh tử chưa chấm dứt, chừng nào mình chưa thể vượt thoát được cõi luân hồi thì chưa thể nghỉ ngơi. Và do vậy, thưa các vị, lâu lâu ta nên vỗ lòng tự hỏi, nếu mình chưa khao khát con đường tu tập, thế thì mình biết là mình đang chọn cái hướng quay tròn trong sáu nẻo. Và sáu nẻo này là năng lực tự hữu trong đời sống của chúng ta, không cần mời gọi, tự nhiên đã có. Rồi mình vỗ lòng tự hỏi là mình đang khát khao tìm con đường đi lên, vượt thoát tử sinh. Thế thì con đường này là con đường leo lên dốc, con đường rất là ngược, chứ không phải con đường thuận chiều theo vòng chảy của tử sinh. Thả trôi cuộc đời mình theo dòng chảy rất là dễ, lái thuyền của cuộc đời mình vượt được thác gần, thưa, không phải dễ. Con đường đó nó đòi hỏi các vị vận dụng năng lực ý chí của các vị liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ. Mồ hôi chưa đổ trên trán, anh không thể làm cho con thuyền đi ngược nước được. Năng lực anh còn yếu, anh không thể đi vào cái con đường tâm linh này được. Ta luyện cuộc đời mình vào trần thế để nổi, để chìm trong năm món dục phù du, để sống, để chết, cái điều gì rất là tự nhiên. Thế nhưng vượt ngược nó, đi khá cái con đường tử sinh, nó quay tròn, nó dẫn các vị, thì không phải năng lực thường, không phải là sức mạnh yếu, không phải là không có chí nguyện mà có thể làm được điều này. Đó là cái điều thứ hai mình chia sẻ cái phần đầu con đường của đạo Phật. Tất nhiên có một điều mình xin chia sẻ thêm để cho nó hết cái phần này, đó là, thưa, đời sống con người mình mà tìm được con đường để đi lên đã khó, nương vào con đường đó để mỗi một ngày mỗi lên cao hơn càng khó hơn. Do vì con đường này nó không có chấp nhận những người yếu năng lực ý chí, nó không chấp nhận những người chưa thiết tha vượt thắng chính thân phận tử sinh của mình để đi lên. Đó là vài điều đặt ra để thấy là con đường của đạo Phật tuy không cần tuyển chọn, không cần có một cái khóa trình để bắt chúng ta phải thi từ cấp này qua cấp kia gì cả, nhưng mà bản thân của con đường đạo Phật đặt ra nó đòi hỏi những yếu tố. Điều thứ nhất là anh phải thật sự khát khao. Điều thứ hai là cái năng lực bên trong của anh nó luôn có mặt và không được dừng nghỉ. Hay nói một cái ngôn ngữ đạo Phật chuyên môn, đó là cái sự tinh tấn không bao giờ mỏi mệt mới có khả năng đi vào con đường Đức Thế Tôn nó mở ra, để có thể chấm dứt được khổ đau của một kiếp người, chấm dứt được con đường sinh tử nối dài mà ta đã đi trong triệu triệu kiếp luân hồi. Và thưa các vị, là 3:20, không biết chúng ta có nên dừng 15-20 phút. chắc nên dừng một chút để các vị nghỉ. Sau 15 phút chúng ta lại trở lại và tôi chia sẻ tiếp.